chú hàng xóm là chồng em. Chương 71, 71, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tuyết chuyển đồ sang căn hộ mới, sau đó mời Hứa Ngụy Phàm và Linh An đến chơi. Hôm nay là ngày nghỉ, nên hai người họ cũng không có lý do để từ chối. Đến nhà người khác cũng không thể đi tay không. Cô và hắn liền ghé qua siêu thị, mua một ít trái cây và sữa tươi cho Nêu. Hai người đến rồi, vào trong nhà đi. Thẩm Tuyết tỏ ra niềm nở. Căn hộ chung cư mà Hứa Ngụy Phàm tìm giúp cô ta nhìn khá rộng rãi và tiện nghi. Hai mẹ con Thẩm Tuyết chuyển đến đây cũng không phải mua sắm thêm bất cứ cái gì. Từ tivi, tủ lạnh đến máy giặt, đều có đủ cả. Hai người ngồi chơi một lúc rồi định ra về. Thẩm Tuyết lại giữ họ ở lại ăn trưa. Thấy cô ta nhiệt tình như vậy, Linh An và Hứa Ngụy Phàm đành phải đồng ý, Nêu chơi mô hình siêu nhân. Một lúc sau thì lăn ra đất ngủ ngon lành. Thẩm Tuyết bế con trai của mình lên ghế sofa, rồi quay sang nói, Ngụy Phàm, anh và Linh An cứ ngồi đây chơi. Em vào trong bếp nấu đồ ăn, sẽ nhanh thôi. Linh An và Hứa Ngụy Phàm không biết phải làm gì. Xem tivi thì sợ Nêu tỉnh giấc. Hai người ngồi ở đó ngắm thằng bé đang nằm ngủ say. Gương mặt bầu bĩnh, non nớt tựa như một thiên thần nhỏ, khiến cho ai nhìn cũng thấy thích. Thằng bé nhìn đáng yêu quá. Linh An nói khẽ vào tai hắn. Hứa Ngụy Phàm gật gù, thuận tay ôm lấy eo cô gái nhỏ, kéo về phía mình. Bảo bối của anh, hay là chúng ta cũng làm một đứa đi. Linh An đỏ mặt, đưa mũi cọ cọ lên áo sơ mi của hắn. Giọng nói càng nhỏ hơn nữa. Nếu sau này chúng ta có con, em có còn là bảo bối của anh không? Phải chứ, em mãi mãi là bảo bối của anh. Mỗi câu Hứa Ngụy Phàm nói đều mang theo sự cưng chiều vô hạn dành cho cô gái nhỏ. Linh An cười tít mắt, nhẹ nhàng dướn người hôn lên môi hắn. Sau này kết hôn, sinh con, cô không sợ mất đi vị trí bảo bối trong lòng hắn nữa. Linh An đang nghĩ, cô sẽ sinh cho Hứa Ngụy Phàm mấy đứa đây? Một thì hơi ít, Linh An là con một nên hiểu rất rõ cảm giác cô đơn khi không có anh chị em ruột. Vậy thì sinh hai hoặc ba đứa đi. Cô ngồi lẩm nhẩm tính toán, phải khiến Hứa Ngụy Phàm bật cười thành tiếng. Em sinh mấy đứa cũng được, Hứa gia giàu có như vậy, càng đông con cháu càng vui. Một màn nói chuyện từ nãy đến giờ của hai người đều được Thẩm Tuyết nghe thấy. Cô ta nặng nhọc thở dài, bước ra vẫn phải tươi cười. Ngụy Phàm, anh giúp em chặt gà có được không? Gà đã luộc xong, chặt ra liền có thể ăn chưa? Hứa Ngụy Phàm theo cô ta vào bếp, chỉ còn Linh An ngồi ở ghế sofa trông chừng Nêu. Sẵn thấy quyển tạp chí dưới gầm bàn, cô cầm lên đọc cho đỡ buồn chán. Mới không nhìn Nêu một lúc, Linh An đã nghe thấy một tiếng bịch thật lớn, sau đó là tiếng khóc vang trời. Ôi bé con, em không sao chứ? Linh An hốt hoảng chạy lại, bế thằng bé lên. Có lẽ vì Nêu giật mình tỉnh giấc, đầu óc còn đang mơ màng nên mới chúi người xuống đất. Hứa Ngụy Phàm và Thẩm Tuyết nghe thấy tiếng động, vội chạy ra xem. Nêu càng khóc càng to. Cô ta thấy vậy liền giành bế thằng bé, hốt hoảng dỗ con ngừng khóc. Ôi mẹ thương, Nêu ngoan đừng khóc. Trên trán thằng bé xuất hiện một cục u lớn. Thẩm Tuyết giận run người, trừng mắt với Linh An. Cô đã làm gì Nêu hả? Thằng bé còn nhỏ như vậy, sao cô nỡ đẩy ngã nó? Không phải, chị hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao? Tôi biết rồi. Bởi vì Ngụy Phàm yêu thích Nêu nên cô mới thấy thằng bé chướng mắt, giáp tâm hãm hại, đồ người phụ nữ độc ác này. Cô mau cút khỏi nhà tôi đi. Cô ta càng nói càng quá đáng. Một mặt vì quá xót con, mặt khác lại có thành kiến với Linh An từ trước. Thẩm Tuyết sấn sổ định đánh cô gái nhỏ. May mà Hứa Ngụy Phàm ngăn lại. Được rồi, Thẩm Tuyết, em bình tĩnh đi. Linh An à, em xuống nhà xe trước, đợi anh ở đó được không? Hai mắt Linh An ngắn lệ, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Hứa Ngụy Phàm đang đuổi cô đi sao? Cả hắn cũng không tin cô vô tội. Ngoan, nghe lời anh. Hắn lấy túi sách trên ghế sofa đưa cho cô gái nhỏ. Ai cũng đuổi cô đi. Linh An đâu thể mặt dày ở lại. Cô vừa đi khỏi, Hứa Ngụy Phàm đã chạy vào trong bếp lấy đá lạnh ra chườm lên trán Nêu. Hắn bế thằng bé từ tay Thẩm Tuyết, dỗ cho nín khóc. Vừa nãy cô ta to tiếng mắng Linh An, nên mới làm cho Nêu càng thêm hoảng loạn. Được một lúc, thằng bé đã dịu lại, tiếng nấc cũng không còn nữa. Nêu nằm trong vòng tay Hứa Ngụy Phàm, thiêu thiêu ngủ, hắn liền bế thằng bé vào giường, sau đó trở ra phòng khách, lấy áo khoác để về. Ngụy Phàm, thật sự cảm ơn anh. Không cần cảm ơn đâu, chỉ là Linh An tuyệt đối sẽ không xô ngã Nêu. Anh biết em nóng giận vì thấy thằng bé bị thương, nhưng nếu được thì hãy đến xin lỗi Linh An một tiếng đi. Thẩm Tuyết mở cửa tiễn Hứa Ngụy Phàm ra về. Cô ta tấm tức nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang khuất dần sau góc hành lang. Nắm tay siết chặt lại. Đến cuối cùng hắn vẫn chọn tin tưởng cô gái kia. Dù cho sự việc có sờ sờ ra trước mắt, Nêu ngã đau như vậy, nếu không phải bị Linh An hãm hại thì cũng là do cô vô trách nhiệm, không chịu trông chừng thằng bé. Thẩm Tuyết tự hỏi, tại sao cô ta phải đi xin lỗi Linh An chứ? Cách chương.